Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 664. Thiên Nhận Tuyết nụ hôn đầu tiên. Canh 2. Nhớ tới khi còn nhỏ nhất Mạc Mạc, Thiên Nhận Tuyết mỹ khuôn mặt chi lại hiện lên một tia thống khổ, hơi lắc đầu. Thiên Nhận Tuyết cắn răng nói ra: Vô Ngạo Quân, tuy là ta không biết ngươi là làm thế nào biết năm đó những thứ này chuyện, thế nhưng ta vĩnh viễn không thể nào tiếp thu được một cái mẫu thân muốn thân thủ giết chết con gái của nàng chuyện thật. Vẫn là năm đó ở phụ thân trong lòng nói một câu nói kia. Ta không trách nàng, nhưng ta hận nàng, ta hận nàng, phi thường hận nàng, hận nàng, hận nàng. Thấy Thiên Nhận Tuyết lại kích động thương tâm được Hỗn Vương run rẩy, ngọc thể rét run, Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một hơi, không có lại tiếp tục khuyên nàng. Thiên Nhận Tuyết, ngươi không có tình yêu từng trải, vẫn không thể lý giải ái tình, cho nên ngươi hiện tại không cách nào tha thứ cho ngươi mẫu thân. Đến khi tương lai ngươi chân chính yêu một người, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ái tình cái này ngay cả chữ hàm nghĩa chân chính, suy bụng ta ra bụng người, ngươi sẽ lý giải Bỉ Bỉ Đông năm đó tại sao lại làm ra cái kia lần táng tận thiên lương cử động. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ái tình, yêu một người, cái này thật sự rất tốt xa xôi. Thiên Nhận Tuyết hơi lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cái kia một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Nàng giật mình, nhẹ giọng nói ra, ta nếu như chân chính yêu một người, cái kia một người cũng sẽ là ngươi, bởi vì, ngoại trừ năm đó phụ thân ở ngoài, ngươi là người thứ hai để cho ta đứng ở trong lòng cảm thụ được ấm áp người. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Thiên Nhận Tuyết, nếu như ngươi chân chính yêu ta lời nói, ta rất vinh hạnh, ân, ngươi yên tâm. Thật đến rồi cái kia một ngày, ta sẽ biết đối đãi ngươi thật tốt, tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu đến chút nào thương tổn. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngưng mắt, nhìn hướng Lý Vô Ngạo con mắt, bỗng nhiên tự nhiên cười nói, nhẹ giọng mắng, Vô Ngạo Quân, ngươi mặt da dày độ, thực sự là tái quá tường thành, ân, mặc dù là Tinh La Đế Quốc vạn lý trường thành trường độ, cũng không có ngươi mặt da dày độ lớn. Hắc hắc, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút, ngươi liền đả xà tùy côn. Hướng chính mình khuôn mặt rát vàng đứng lên, một câu nói, ngươi thật sự rất tốt tiện, tốt vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Ha ha, đa tạ thiếu chủ khích lệ, ta lúc đầu chính là người như vậy, ngươi đối với ta đánh giá thực sự là quá thỏa đáng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, mặt dày, một chút cũng không phủ nhận thừa nhận nói, nghe Lý Vô Ngạo gọi mình thiếu chủ, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới phát hiện, chính mình nằm trong ngực của hắn, đã qua hơn nửa canh giờ, lúc này, Thiên Nhận Tuyết một trương thiên khiến cho dung nhan, trở nên phi hồng không gì sánh được, nhưng là, Thiên Nhận Tuyết cũng không có lập tức từ Lý Vô Ngạo trong lòng tránh thoát được. Mà là dùng đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng mắng, người không biết xấu hổ. Thiên vô địch, Vô Ngạo Quân, người thực sự thiên vô địch. Cảm tạ khen, hì hì, ta thật cao hứng có thể có được thiếu chủ lần này tán thưởng. Lý Vô Ngạo có chút chẳng biết xấu. Hổ nói, thấy Lý Vô Ngạo cái này nha, cư nhiên vô sỉ đến trình độ này. Thiên Nhận Tuyết nhất thời nghẹn lời, cười khổ một tiếng, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, ta phục rồi ngươi, ngươi không ở ngươi có bao nhiêu vô sỉ cái này nhất kiện sự tình cùng ngươi dây dưa. Bởi vì, ta thật sự là khó mà xác định, ngươi vô sỉ giới hạn là cái gì, hoặc có lẽ là, vô sỉ của ngươi, căn bản cũng không có giới hạn. Mà là vô biên vô hạn, coi trời bằng vung, dừng một, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, ta biết, ngươi là, từ trước tới nay, nhất yêu nghiệt thiên tài, nhưng là, ta đối với lai lịch của ngươi, cũng là kiến thức nửa vời, hoặc là hầu như một điểm cũng không biết, ngươi có thể đủ cặn kẽ nói cho ta biết một, được không? Ấy, cái này, thiếu chủ đại nhân, ngươi nên minh bạch, thế giới, mỗi người, đều có nàng không thể cho người biết bí mật, mà liên quan tới thân phận của ta lai lịch, chính là ta không thể cho người biết bí mật, ngươi như thế mạo muội mà nghĩ muốn thu được đáp án, để cho ta rất là làm khó dễ. Lý Vô Ngạo do dự một, có chút khóc cười nói. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi lai lịch. Ta hiện tại đã đem ta bảo dưỡng hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên cho ngươi. Được không? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trong lòng dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất cao quý, diễm lệ vô song Thiên Nhận Tuyết. Âm thầm nuốt xuống một hớp lớn thủy, mỉm cười nói ra, nếu thiếu chủ đại nhân có lần này thành ý, như vậy ta làm thiếu chủ đại nhân một gã thuộc, nếu như còn không thức thời nói, cũng quá không hiền hậu, có thể thu được thiếu chủ đại nhân bảo dưỡng hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên. Ta thật rất hưng phấn, rất vinh hạnh, bất quá, ngươi được trước thực hiện, ta mới, chỉ có... Cùng ngươi nói, ân, ta là một cái thích trước sau xe mua vé bổ sung tốt nam nhân. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ác, hung ác trợn mắt nhìn vô sỉ tới cực điểm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Cố nén lập tức phóng xuất ra võ hồn lục dược thiên sứ. Đem Lý Vô Ngạo đánh tơi bời một trận nỗi kích động. Chặt cắn chặt hàm răng, nhẹ giọng nói ra, bế ngươi con mắt, phải. Thiếu chủ đại nhân, Lý Vô Ngạo khoa trương vô cùng cung cung kính kính bằng lòng một tiếng. Liền chậm rãi đóng con mắt. Sau một lát, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy một mùi thơm ngào ngạt điềm hương truyền đến. Cũng là Thiên Nhận Tuyết đưa nàng hồng nhuận môi thơm đến gần rồi môi của mình. Sau đó, sắc mặt chiều hồng Thiên Nhận Tuyết, giống như Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng hôn với nhau. Làm Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết môi giáp nhau thời điểm, hai người đều là thân thể chấn động, một điện lưu từ miệng của hai người môi giáp nhau chỗ truyền khắp hai người toàn thân. Cảm giác được Thiên Nhận Tuyết mềm mại môi thơm si nhuận, hương thơm cùng trắng mịn, Lý Vô Ngạo cũng kìm lòng không đặng vươn hai cánh tay, ôm thật chặt ở Thiên Nhận Tuyết tiêm tế liễu eo. Cùng nàng môi đối chủy môi, hung hăng hôn như điên, thấy Lý Vô Ngạo cử động trở nên thô bạo đứng lên. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run rẩy một, do dự một chút, nhưng không có lập tức xuất thủ đem Lý Vô Ngạo đẩy ra. Mà là tùy ý hắn đối với mình làm ra lần này gần như cướp đoạt thức mãnh liệt cử động. Hơn 10 phút sau đó, gần như sắp không thở nổi Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Mới chậm rãi xa nhau đối phương môi của đối phương. Dầm, một tiếng, Lý Vô Ngạo đem vừa rồi dùng đầu lưỡi từ Thiên Nhận Tuyết ngọt hương ngọc trong miệng hút rất nhiều. Hương thơm vô cùng quỳnh nước ngọc dịch nuốt vào trong bụng. Chợt cảm thấy miệng đầy mùi thơm ngát, thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái. Bây giờ có thể nói sao? Mỹ khuôn mặt bò một mê người sắc mặt ửng đỏ Thiên Nhận Tuyết hơi thở hổn hển mấy cái. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía ôm của nàng Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo cũng là chậm rãi thở hổn hển mấy cái. Một bên trở về chỗ mới vừa rồi cùng Thiên Nhận Tuyết một phen cuồng nhiệt hôn. Một bên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đương nhiên có thể, nói thật cho ngươi biết đi. Thiếu chủ đại nhân, ta vốn cũng không phải là đấu la thế giới người. Ta đến từ Hokage thế giới. Ân, đó là một cái ngươi chưa từng nghe nói qua thế giới. Ta chính là cái kia thế giới trí cao không chúa tể. Cho nên, ta mới, chỉ có, ở niên kỷ rất tiểu thời điểm, cho thấy một bộ rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt thực lực. Hokage thế giới, ta quả nhiên chưa nghe nói qua. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói ra. Thì ra là thế, trách không được, ta phát hiện. Từ nhỏ đã nắm giữ vô số tài nguyên đồng thời khắc khổ tu luyện cũng tiến bộ thần tốc ta đây. Cho dù còn lâu mới có thể cùng ngươi so sánh với. Thì ra, ngươi là một cái không biết thế giới trí cao không chúa tể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.